Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 954, xấu hổ. Rất nhanh ngăn ở cấp cứu trung tâm môn khẩu cùng với bệnh viện cửa lớn người xe cũng bị thanh cách. Dọn ra một mảnh có thể cung cấp xe thông qua con đường. Bãi đỗ xe xe cũng lần lượt thông qua con đường này rút lui khỏi bệnh viện. Hai bên đường như trước chật ních xe cứu thương cùng với lo lắng chờ đợi người bệnh ra thuộc người. Nhà, Mễ Tử Hiên đứng ở bệnh viện cửa lớn lo lắng cùng chờ đợi. Thỉnh thoảng nhìn xem bề ngoài, Trình Bác Sa, Mã Tuyết Dương, Quế Đình đám người đứng ở hắn hai bên. Một lát nữa Trình Bác Sa rốt cục không có kiên nhẫn vội la lên. Tiểu Mễ, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Đều thời điểm này Mễ Tử Hiên cũng không có gì hảo giấu giếm. Vừa muốn nói cho Trình Bác Sa đám người nghe liền thấy được cách đó không xa lái tới một cỗ bôi. Chết lấy ngụy trang, sao đổi màu, ấn có thập tự tiêu chí quân dụng chữa bệnh xe. Mễ Tử Hiên cười nói, xem như, Trình Bác nhìn từ xa lấy từ nơi không xa lái tới quân dụng chữa bệnh đoàn xe vẻ mặt kinh. Ngạc biểu tình. Mễ Tử Hiên đây là mời đến binh sĩ người. Có thể binh sĩ người đến cũng chỉ là tăng thêm nhân thủ trợ giúp xử trí người bị thương. Vẫn còn không có biện pháp rõ ràng không bao giờ giường ngủ vấn đề. Mã Tuyết Dương, Quế Ứng đám người cũng là đồng dạng tương tự. Vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nhìn xem Mễ Tử Hiên. Rất nhanh chiếc xe đầu tiên đứng ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Cửa xe mở ra. Một người mặc trang phục đổi màu, sao đồ dùng để ngụy trang. Trên cánh tay trái có chữa bệnh cứu hộ thể lệ nữ quân nhân từ trên xe nhảy xuống. Không phải là Diệp Tư còn có thể là ai? Diệp Tư có thể tóc dài không thấy, lại thành gọn gàng tóc ngắn, làn da thành khỏe mạnh lúa mì sắc, cấp nhân một loại hiên ngang tư thế oai hùng cảm giác. Uy vũ nữ quân nhân vẻ mặt u oán trừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói. Liền biết ngươi tìm ta chuẩn bị nhiều chuyện. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết Diệp Tư nhưng vì cái gì vẻ. Mặt vẻ u oán nhưng giả bộ như không hiểu nói. Ta này suất lớn như vậy phiền toái. Tự nhiên muốn mời các ngươi hỗ trợ. Hảo không nói trước những cái này. Cho các ngươi mang đến đồ vật đều mang đến không có. Diệp Tư có thể thở dài nói, ngươi đều lên tiếng chúng ta nào dám không mang theo tới. Yên tâm không riêng ngươi muốn mang đến, nhân thủ cũng tới không ít, có thể giúp đỡ các ngươi cứu chữa người bị thương. Mễ Tử Hiên cười nói, quá tốt, lái vào đây, không bao lâu hơn 10 chiếc quân dụng chữa bệnh xe liền lái vào bệnh viện. Trên xe đi xuống chuyến đặc biệt quân trang quân nhân bắt đầu ở bệnh viện sở hữu trên đất trống. Dựng quân lục sắc lều vải. Trình Bác Sa kinh ngạc nói. Tiểu Mễ, ngươi không phải là nghĩ tại trong lều vải cứu chữa người bị thương a? Cho dù là lều quân dụng vô khuẩn điều kiện cũng không đạt tiêu chuẩn a. Mễ Tử Hiên cười nói. Trình viện trưởng ngài nên biết chiến địa bệnh viện a. Chớ xem thường các khoản đó cột buồm. Tại thời gian chiến tranh, chúng chính là chiến địa bệnh viện. Khoa học kỹ thuật phát triển đến hôm nay, chiến địa bệnh viện vô khuẩn điều kiện đã sớm đạt tiêu chuẩn. Người cứ yên tâm đi. Trình Bác Sa vỗ đầu. Lúc này mới nhớ tới hiện tại cũng không phải là vài thập niên trước. Khoa học kỹ thuật phát triển đến hôm nay, chiến địa bệnh viện vô khuẩn điều kiện đã sớm đạt tiêu chuẩn. Chỉ là hắn rất kinh ngạc chấn kinh Mễ Tử Hiên sao có thể để cho binh sĩ bệnh viện chẳng những cầm dựng chiến địa bệnh viện các loại thiết bị chuyển trở tới đây. Đồng thời trả lại trợ giúp nhiều như vậy quân khu y tế nhân viên. Trình Bác Sa bắt đầu hoài nghi Mễ Tử Hiên thân phận. Gia hỏa này tuyệt đối không là phàm nhân. Là phàm nhân, quân đội cũng không có khả năng như thế giúp hắn. Mã Tuyết Dương cùng Quế Đồng đến không có muốn những thứ này. Hiện tại cũng là nở nụ cười. Bởi vì không gian chưa đủ. Nhân thủ không đủ vấn đề rốt cục tới đạt được hữu hiệu giải quyết. Tại bên ngoài người bệnh ra thuộc người nhà thấy được lều vải từng cái một dựng. Y tế nhân viên liên tục hướng bên trong biên vận chuyển các loại chữa bệnh thiết bị. Dược phẩm lập tức cao giọng hoan hô lên. Bọn họ thân nhân, bằng hữu rốt cục tới có thể cứu chữa. Mà lúc này Mễ Tử Hiên lại vẻ mặt xấu hổ biểu tình. Bởi vì hắn thấy được Tang Tuyết, ban đầu ở Mỹ Quốc, bởi vì nhiệm vụ cần, không thể không cầm Tang Tuyết cho ăn. Đánh kia Tang Tuyết đừng nói cho hắn sắc mặt tốt, liền lời đều không cùng hắn nói. Hôm nay tại nhìn thấy Tang Tuyết, Mễ Tử Hiên cảm giác rất là mắc nợ nàng. Đứng ở đó không biết là đi qua chào hỏi hay là không đánh. Diệp Tư cũng biết việc này, thấy được Mễ Tử Hiên như vậy xấu hổ, sau lưng chọc chọc hắn nói, ngươi một cái đại lão gia không thể trước cùng người ta nói vài lời. Chả lại cần phải người một cô nương sệ mặt xuống trước nói cho ngươi lời. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu nói, ngươi để ta nói với nàng cái gì a? Ai, ngươi làm sao biết ta cùng nàng sự tình? Mễ Tử Hiên nói đến đây mới nhớ tới hắn cùng cây dâu cần sự tình hắn cũng không cùng Diệp Tư có. Thể dàng, nhìn Tang Tuyết bộ dáng cũng không có ý định để cho bất luận kẻ nào biết. Diệp Tư có thể làm sao biết? Không phải là Tang Tuyết nói với nàng à? Này, Diệp Tư có thể sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên buồn bã nói. Vậy thiên ta đến là hy vọng là ta. Mà không phải nàng, việc này là nàng nói với ta. Nàng mang thai, Mễ Tử Hiên lập tức cực kỳ hoảng sợ cọ nhảy dựng lên nói. Cái gì đồ chơi? Mang thai, Mễ Tử Hiên này một hô tất cả mọi người lập tức nghiêng đầu hướng hắn nhìn. Đều là vẻ mặt kinh ngạc, Mễ Tử Hiên này mới ý thức tới nói lỡ. Vội vàng đem Diệp Tư có thể qua một bên nói. Thực mang thai. Diệp Tư có thể u oán nhìn xem hắn nói, còn có thể là giả, nếu không là lần này chúng ta tới đây, ta liền đem trong bụng của nàng hài tử cho đánh. Mễ Tử Hiên lập tức vội la lên, ngươi dám, lão tử hài tử ngươi cũng dám đánh. Mễ Tử Hiên hiện tại thực là phi thường phiền muộn, cùng những nữ nhân khác nghĩ hết biện pháp muốn hài tử chính là không có mang thai. Kết quả cùng Tang Tuyết cùng Khâu Băng Tư một tịch chi vui mừng. Hai nữ liền đều trúng thưởng. Này ni mã toán chuyện gì xảy ra sao? Diệp Tư có thể rất bất mãn chừng nhất nhãn Mễ Tử Hiên nói. Ngươi hài tử tại Tang Tuyết trong bụng. Ngươi nói toán sao? Có đánh hay không hài tử việc này Tang Tuyết nói toán. Đang nói nàng tại binh sĩ. Không có kết hôn. Nếu như cầm đứa bé này sinh hạ, người bởi vì nàng còn có thể binh sĩ đợi đến hạ xuống sao? Mễ Tử Hiên trầm mặc, vấn đề này xác thực tồn tại. Hài tử tại cây dâu cần trong bụng, có đánh hay không nàng nói toán. Đang nói Tang Tuyết lại không thích hắn. Làm sao có thể thà rằng không tại binh sĩ đợi cũng phải đem hài tử sinh hạ tới. Nàng dựa vào cái gì vì Mễ Tử Hiên làm ra lớn như vậy hy sinh? Diệp Tư có thể u oán thở dài nói. Đi qua nói với nàng vài câu. Bất kể thế nào nói. Cũng là ngươi thật xin lỗi nhân gia. Mễ Tử Hiên cúi đầu dùng chân tiêm dẫn theo mặt đất. Một lát nữa nói. Đi, ta đi qua cùng nàng chào hỏi. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước ngăn trở đang hướng trong lều vải. Cầm các loại chữa bệnh đồ dùng Tang Tuyết. Tang Tuyết cùng Diệp Tư có thể đồng dạng tóc dài cũng cắt thành tóc ngắn. Vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền thối lấy vẻ mặt nói. Chó ngoan không cản đường. Cút sang một bên. Nói đến đây đưa tay trùng điệp vừa đẩy Mễ Tử Hiên lách qua hắn liền đi. Mễ Tử Hiên trực tiếp là mũi dính đầy cho. Nội tâm phiền muộn. Mễ Tử Hiên vừa muốn hô ở Mễ Tử Hiên, Quế Đồng chạy qua tới vội la lên, Mễ chủ nhiệm vô khuẩn phòng bệnh bên kia gọi điện thoại tới. Hỏi ngươi chừng nào thì cho cái kia gan nghiêm trọng tan vỡ người bệnh tiến hành giải phẫu. Mễ Tử Hiên vỗ trán, lúc này mới nhớ tới Giản Hân Du mẫu thân vẫn chờ hắn cho làm giải phẫu vậy. Nhân mạng xem thiên, cũng bất chấp đang tìm Tang Tuyết nói chuyện. Dù sao nàng nhất thời bán hội cũng đi không, còn muốn tại đây giúp đỡ vài ngày vội vàng. Chính mình hay là trước bắt tay thuật làm đang nói. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói, người thông báo bọn họ cầm người bệnh lập tức đưa được giải phẫu phòng. Ta cái này đi lên. Mễ Tử Hiên được giải phẫu phòng thời điểm Hướng Minh bọn người. Bọn họ đều muốn nhìn một chút Mễ Tử Hiên đến cùng như thế nào cứu chữa người này người bệnh. Thấy được Mễ Tử Hiên đi vào, Hướng Minh cau mày để cho qua một bên nói, Mễ chủ nhiệm đến đây đi, cần trợ thủ sao? Mễ Tử Hiên nhìn xem Hướng Minh cười khổ nói, Hướng chủ nhiệm ngươi đến cho ta đương một trợ a. Hướng Minh cũng không có chối từ nói thẳng, hào, nói xong cũng ra ngoài xoát tay. Lây Tê Sư đành đến đúng giờ khi rơi y tá trước mặt nhỏ giọng nói, ngươi nói Mễ chủ nhiệm rốt cuộc muốn như thế nào cho này người bệnh làm giải phẫu a? Khi giới y tá vừa trợn trắng nhãn nói, ta nào biết, ta cũng hắn Mễ Tử Hiên trong bụng run đũa. Bất quá người bệnh tình huống ta là thật nghĩ không ra tới hắn đến cùng muốn giải phẫu. Gây tê sư, gãi gãi đầu nói, ai nói không phải là vậy. Người nói nếu Mễ Tử Hiên không thể đem cái này người bệnh đã cứu ra thuộc người nhà tiêu nhiều tiền như vậy, có thể làm gì? Ta đoán chừng nhất định là muốn ồn ào. Lưu động y tá tiếp cận qua nói, ta nghe nói này người bệnh nữ nhi rất đẹp, trả lại nhận thức Mễ Tử Hiên. Ngươi nói có phải hay không là Mễ Tử Hiên bạn gái a? Hắn không cho đóng bụng, nói cái có biện pháp gì, có phải hay không nghĩ cứu hắn tương lai mẹ vợ? Gây tê sư nhỏ giọng nói, thật là có khả năng này. Bất quá hắn nếu cứu không sống này người bệnh, cái kia bạn gái nhất định sẽ cùng hắn trở mặt, đến lúc đó đủ hắn thét một hồi. Khi giới y tá cầm khí giới bày đặt hảo nói, người nói người khác làm giải phẫu đều là ra tay thuật đơn, bên trên viết xong muốn cái gì giải phẫu, này Mễ Tử Hiên giải phẫu đơn cũng không dưới, trực tiếp sẽ tới làm. Ta điều này cũng không biết đánh cái gì giải phẫu bao. Gây tê sư thở dài nói, thật sự là không chú ý à. Vậy có hắn như vậy, giải phẫu đơn cũng không làm cái gì. Mễ Tử Hiên thanh âm đột nhiên nhớ tới, nói thầm đủ chưa, đủ lời chuẩn bị giải phẫu, cho ta cái khai mở bụng bao là được. Mễ Tử Hiên này vừa nói cầm gây tê sư, khi giới y tá, tìm về y tá dọa kêu to một tiếng, nhao nhao nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên, sau đó một cúi đầu bận việc chính mình. Mễ Tử Hiên bắt đầu mặc giải phẫu y thời điểm Hướng Minh cũng đi vào. Vừa muốn sở trường thuật y, Mễ Tử Hiên lên đường. Hướng chủ nhiệm, ta cho rằng này đài giải phẫu tốt nhất quay phim lưu lại video tư liệu coi như dạy học chi dụng. Hướng Minh sững sờ nói, Mễ chủ nhiệm ngươi có tự tin? Cũng không phải là cái gì giải phẫu đều muốn thu hình lại, chỉ có thể là vô cùng kinh điển giải phẫu, hay hoặc là tại thuật thức trên có trọng đại đột phá giải phẫu mới có thể thu hình lại, lưu lại video tư liệu coi như dạy học chi dụng. Mễ Tử Hiên cười nói, đương nhiên là có. Hảo, chuẩn bị camera vật liệu. Giải phẫu bên trong quay phim không phải là để cho một người cầm lấy máy chụp ảnh ở một bên đập, mà là từng giải phẫu bác sĩ trên đầu mang một cái có camera băng cột đầu. Lấy thuật giả, một trợ, hai trợ, thậm chí là ba trợ, bốn trợ thị giác tới bắt tay thuật thu hạ xuống. Thuận tiện về sau dạy học thời điểm mọi người có thể từ khác nhau góc độ quan sát này đài giải phẫu. Mễ Tử Hiên đều làm như vậy, tìm về y tá nhanh đi ra ngoài cầm băng cột đầu cho Mễ Tử Hiên. Hướng Minh đám người mang lên, Mễ Tử Hiên mang hảo băng cột đầu sâu hít sâu một hơi nói, có thể bắt đầu sao? Gây tê sư nhìn xem tâm điện giám hộ dụng cụ thượng người bệnh các hạng số liệu không có vấn đề. Bắt đầu đi, tìm về y tá lập tức bắt tay thuật máy tính giờ mở ra. Bắt mắt hồng sắc con số bắt đầu nhảy lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.